Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2237, chương 2238, Nguyên Thủy Thế Giới. Dịch Lão, lần này để ngươi lão bị liên lụy, Sơn Thần Dễ Tuân trong phủ đệ, Diệp Chân thần sắc có chút xấu hổ. Đây là Diệp Chân từ Kim Nguyệt Thế Giới quay lại, tại Thận Long Châu bên trong ngốc một ngày. Đem bị rút ra sạch sẽ linh lực, khôi phục về sau liền ngay đầu tiên tới gặp Sơn Thần Dễ Tuân. Có một vị thần bí đại năng hình chiếu phân thân đã từng buông xuống hắn tại hải để xây dựng bí mật. Không gian chuyện này, Diệp Chân là không chút nào cảm giác, bởi vì Diệp Chân tại hải để xây dựng bí mật không gian. Cũng là có bày cảnh giới trận pháp không có cảnh báo. Diệp Chân cũng không có để ý, tự nhiên không biết có người đến qua. Hiện tại đối Diệp Chân mà nói, việc cấp bách là mau đem nợ nần cho thanh. Từ thực chất bên trong giảng, Diệp Chân không thích nhất cũng là thiếu nợ, tiếp theo cũng là nợ nhân tình. Không có việc gì, Sơn Thần Dễ Tuân phất phất tay, có người Bắc Hải quận công thân phận chống đỡ. Cái này nợ nần trì hoãn mấy tháng cũng là không ngại sự tình. Nếu như trong tay thật rất căng, cũng có thể theo giai đoạn hoàn lại. Từ thương nhiều năm như vậy ngũ tiên đảo, ở phương diện này, vẫn rất có sức phán đoán. Diệp Chân nhất cái Bắc Hải quận công, có được hai quận phong địa. Điểm ấy nợ nần còn là có hoàn lại năng lực. Không cần, không cần, cái này nợ nần. Ta hiện tại liền có thể trả hết, bất quá, chỉ có thể dùng đại lượng vật tư cùng thiên tài địa bảo đến định giá hoàn lại. Không có nhiều như vậy hiện hữu linh thạch, Diệp Chân nói ra, cái này đương nhiên có thể dùng nô lệ cùng vật tư định giá. Tuy nhiên ta ngũ tiên đảo giá cả rất lợi hại công đạo. Đối khách khanh giao dịch giá cả còn có thể nổi lên nửa thành. Bất quá. Chuyển thủ chi gian, vẫn rất có lợi nhuận, nhất là lượng đại tình huống dưới. Sơn Thần Dễ Tuân nói ra, tốt, Diệp Chân nhìn một chút phòng khách, Dịch Lão, chúng ta tìm lớn một chút địa phương. Không bao lâu, khi Sơn Thần Dễ Tuân đem Diệp Chân đưa đến ngũ tiên đảo lòng đất này rộng lớn vô biên không gian. Gấp mấy chục lần nhà kho về sau, lượng lớn vật tư. Liền từ Diệp Chân trong lòng bàn tay vung ra, nhanh chóng liền xếp thành từng tòa đại sơn, rất nhiều thiên tài địa bảo, nhất là những khoáng thạch đó, cơ còn thuộc về nguyên thạch, giờ phút này toàn bộ bị Diệp Chân cho lấy ra, không đến nửa canh giờ, ngũ tiên đảo một cái dài trăm bên trong, bao quát 50 dặm, cao thập lý trồng chất không gian nhà kho, liền bị triệt để đổ đầy. Trong lúc khiếp sợ, Sơn Thần Dễ Tuân lại dẫn Diệp Chân đổi một cái nhà kho. Nửa ngày thời gian, liền đổi 30 nhà kho, Diệp Chân mới đưa muốn giao dịch vật tư ầm ầm trống không. Sơn Thần Dễ Tuân nhìn về phía Diệp Chân ánh mắt, đã hoàn toàn không giống. Diệp quận công, nếu là phát hiện cái nào đó nguyên thủy thế giới tọa độ, chúng ta ngũ tiên đường. Nguyện ý ra giá trên trời thu mua nguyên thủy thế giới tọa độ. Sơn Thần Dễ Tuân bình tĩnh nói ra. Giá trên trời có thể đạt tới trình độ nào? Diệp Chân hỏi. Tiên thiên linh bảo. Dù là ngươi cần tiên thiên linh bảo, chúng ta cũng có thể cho ngươi làm một hai kiện. Chỉ cần giá cả phù hợp, ngươi yêu cầu, chúng ta đều sẽ tận lực thỏa mãn. Sơn Thần Dễ Tuân rất có thành ý. Thế nhưng là Diệp Chân bên này lại có chút bất đắc dĩ. Nguyên thủy thế giới cùng phổ thông tiểu thế giới cũng không đồng dạng. Nguyên thủy thế giới chỉ cũng là giống hồng hoang đại lục từ hỗn độn hư không trong sinh ra thế giới. Thế giới như thế này có được tức định thiên địa pháp tắc cùng đại đạo. Cho dù là tiếp cận nhất thiên đạo tồn tại cũng chỉ có thể ảnh hưởng cái thế giới này vận chuyển. Mà không cách nào khống chế cái thế giới này vận chuyển. Tựa như là hồng hoang đại lục tiếng tăm lừng lẫy tam đại đảo tổ. Có thể từ trình độ nào đó ảnh hưởng hồng hoang đại lục. nhưng lại không cách nào triệt để trưởng khống hồng hoang đại lục. Mà không giống như là làm người sáng tạo thế giới, có không giới ngọc phù, tựa như là ma hồn giới một dạng, có không giới ngọc phù, liền có thể khống chế. Mà lại, loại này nguyên thủy thế giới, có phi thường cường đại trưởng thành tính, tựa như là hồng hoang đại lục, đến bây giờ đều đang không ngừng tăng trưởng. Loại này nguyên thủy thế giới, tư nguyên vô hạn, có thể xưng tài phú chi ngọn nguồn, vô cùng hiếm có, bất quá, trọng yếu nhất, lại là tu vi cùng thiên đạo. Nguyên thủy thế giới, thiên địa nguyên khí sinh sinh không dứt, thiên địa pháp tắc đại đạo không ngừng tự mình diễn hóa, có thể cho võ giả vô cùng trưởng thành tính. Từ trình độ nào đó mà nói, nguyên thủy thế giới bên trong tu luyện võ giả, tu vi là không có hạn mức cao nhất. Đây mới là nguyên thủy thế giới trọng yếu nhất tiêu chí một trong. Giống chân huyền đại lục, kim nguyệt thế giới, loại này võ giả tu vi có hạn mức cao nhất thế giới, đều không phải là nguyên thủy thế giới. Sơn thần dễ tuân gặp Diệp Chân không ngừng làm là như thế ra he lượng thiên tài địa bảo. Coi là Diệp Chân phát hiện nguyên thủy thế giới mới có vấn đề này. Dịch lão, ta là phát hiện một cái bình thường tiểu thế giới. Bất quá tiểu thế giới này nó tu vi hạn mức cao nhất là giới vương cảnh. Mà lại đã có chủ nhân. Kỳ chủ nhân cũng là ma hoàng ngũ thái tử Phá Nguyệt. Để tránh hiểu lầm, Diệp Chân nói rất rõ ràng. Nói đùa, thật muốn có hắn phát hiện một cái nguyên thủy thế giới nghe đồn, chỉ sợ thiên miếu tam đại đạo tổ đều muốn xuất sơn. Nguyên thủy thế giới, quá chân quý, xâm lấn về sau, thu hoạch vô cùng cự đại. Không nói đừng, liền nói hiện nay tàn phá bừa bãi hồng hoang đại lục ma tộc, kỳ thực cũng là người xâm nhập, mà nhân tộc thì là dân bản địa. Hồng hoang đại lục cũng là một cái vô cùng chân quý có thể trưởng thành nguyên thủy thế giới. Thì ra là thế, nghe vậy, sơn thần dễ tuân gật gật đầu. Trách không được lần trước ngươi làm ra nhiều như vậy ma tộc nô lệ. Đúng, lần này, có ma tộc nô lệ sao? Đương nhiên là có, bất quá, tu vi so với lần trước cần phải kém một chút. Diệp Chân nói ra, nô lệ cái đồ chơi này, chỉ cần thân thể khỏe mạnh, xưa nay không ngại nhiều. Nhất là ma tộc, sơn thần dễ tuân trong mắt hiện ra lệ quang. Hiển nhiên, đối với ma tộc cũng có được hận ý. Sau đó, Diệp Chân liền cho sơn thần dễ tuân vượt qua 120 vạn tên ma tộc nô lệ. Như cái này lượng lớn nhân khẩu nô lệ giao nhận, đem sơn thần dễ tuân cùng giúp một tay xuống mang thủ mang cước loạn. Bất quá, những này cũng không phải Diệp Chân lần này cướp bóc đến nô lệ toàn bộ. Thậm chí chỉ có 1/7 không đến. Nửa ngày sau, Diệp Chân mang theo sơn thần dễ tuân cho 100 khỏa sơn mạch tinh hạch, 50 khỏa địa mạch tinh hạch, rời đi ngũ tiên đảo, thẳng đến độc long đảo khư thành phố. Cái này 7 cái nửa tháng thời gian bên trong, tuy nhiên Diệp Chân thiếu nợ, nhưng là ngũ tiên đảo như trước đang vì Diệp Chân không ngừng siêu tập sơn mạch cùng địa mạch tinh hạch. Ngôi sao tinh hạch vẫn như cũ không có tin tức gì. Mà lại, cái này 100 khỏa sơn mạch tinh hạch cùng 50 khỏa sơn mạch tinh hạch chính là ngũ tiên đường 1 năm lại 3 tháng thu thập tổng lượng. Theo sơn thần dễ tuân thuyết pháp, tiếp xuống thu thập lượng sẽ chỉ càng ngày càng ít. Bất quá, Diệp Chân cũng thấy đủ. Có những này sơn mạch cùng địa mạch tinh hạch, hắn mậu thổ như núi ấn uy lực ít nhất có thể đề bạt khoảng 3/10. Đừng nhìn cái này đề bạt biên độ không lớn, nhưng là lấy Diệp Chân trước mắt mậu thổ vạn giống ấn uy lực, đừng nói là uy lực đề bạt 3 phần, cũng là uy lực đề bạt nửa thành biên độ, cũng đầy đủ kinh người. Tại Độc Long Đảo khư thành phố, Diệp Chân ném 5 vạn tu vi tại nhập đạo cảnh trở lên ma tộc nô lệ, lại vội vàng thẳng đến Nhạc An quận. Nhạc An quận bên trong, từ trái Tham Nghị Cầu Hoành cùng tả chỉ huy làm đường dần. Cho tới Nhạc An quận tương quan quan lại, đã sớm tại một cái sơn cốc bên trong chờ. Trong sơn cốc giờ phút này đã từ thứ hai đường đi lại quan sát làm phó sứ Phong Cửu Mạch dưới. Trướng Thân Tín khống chế, Diệp Chân bí mật đến về sau, hơi cùng Phong Cửu Mạch, đường dần bọn người giao lưu, liền phóng ra đại lượng nhân tộc nô lệ. Không sai, nhân tộc nô lệ, toàn bộ là lướt từ Kim Nguyệt thế giới nô lệ, mà lại số lượng cao đến 650 vạn. Cái này 650 vạn nô lệ, trẻ có già có lớn mạnh có yếu có nữ có nam. Có chút nhân tộc là cả nhà bị lướt đến. Không có cách, đây là Diệp Chân cho bọn hắn coi như một cái tương đối tốt lựa chọn. Phối hợp phía dưới cả nhà đến, bảo đảm làm quân chuân dân hộ, cũng không phải là nô lệ. Quân chuân đầy 15 năm về sau, có thể chuyển thành người dân bình thường hộ. Mà lại, bọn họ con gái chỉ muốn thành niên, đều có thể trở thành người dân bình thường hộ. Về phần không phối hợp, hết thảy biếm làm nô lệ, hội bị đày đi qua khoáng sơn phục lao dịch. Đương nhiên, mặc dù nói khổ nhất khoáng sơn từ ma tộc nô lệ tại lao động, nhưng là những người này, ít nhất phải qua khoáng sơn lao động 10 năm, tài năng chuyển thành quân chuân dân hộ. Những nhân khẩu này là Diệp Chân cố ý từ Kim Nguyệt thế giới cướp bóc đến nhân tộc tù binh, dùng để bổ sung Nhạc An quận này đại lượng nhân khẩu lỗ hổng. Có nhóm người này miệng bổ sung, Nhạc An quận đại khai phát, liền có cơ sở. Chỉ là như cái này lượng lớn nhân khẩu tràn vào, trực tiếp đem Nhạc An quận một đám quan lại bận bịu cái chân úp sấp. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,